Ngạo Nghễ Trảm Thần SS Hà Thần. Chương 7, nội công cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cảnh giới đều là một bước đột phá theo từng giai đoạn. Tuy sơ huy môn kính là cảnh giới thấp nhất trong võ học, thế nhưng đã có sự bố trí võ học cơ bản nhất của đệ tử chính thức môn phái. Cộng thêm cơ chế nhận định đặc biệt của quái boss. Đối với người mới chỉ học được chiêu thức nhập môn mà nói thì thực lực của Doãn Nhị Cầu vẫn khá khủng bố. Đừng nói đến đệ tử tập sự chưa chính thức bái nhập sư môn. Cho dù là đệ tử chính thức bái nhập môn phái, không có 3 đến 5 người cũng khó mà bắt được tên trước mặt này. Cấp bậc nhiệm vụ, tài hoạc Niu Gia Thôn, này cũng chỉ là đại triển quyền cước mà thôi. Vốn dĩ Vương Viễn nghĩ rằng Doãn Nhị Cầu này cùng lắm chỉ là quái tinh anh. Ai ngờ lại là một con boss. Thế nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ thì dù cho khó hơn nữa cũng phải làm cho xong. Bây giờ boss cũng đã xuất hiện rồi. Với điểm thân pháp này thì Vương Viễn muốn chạy chắc chắn không thoát được. Hết cách rồi, Vương Viễn chỉ đành phải kiên trì đến cùng mà xách đao xông tới thôi. Giỏi thật. Dám coi thường ông nội ngươi à? Doãn Nhị Cầu kia thấy Vương Viễn không những không xoay người bỏ chạy mà còn trực tiếp xách đao xông về phía mình. Doãn Nhị Cầu ngay tức khắc nổi cơn tam bành, hét lớn một tiếng vung đại hoàn đao trong tay chém xuống. Doãn Nhị Cầu đúng là boss, lực công kích không hề giống như tiểu sơn tặc, dù là Vương Viễn cũng không dám ngang nhiên đỡ đòn. Hai tay hắn nắm chuôi đao, gắng sức đỡ đòn tấn công của gã. Keng, tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên. Hai thanh đại đao chạm vào nhau. Thân là boss sơn tặc, sức lực của Doãn Nhị Cầu không biết lớn hơn sơn tặc bình thường gấp bao nhiêu. Vũ khí chạm nhau, sức mạnh to lớn khiến lá cây dưới chân hai người bay khắp bốn phía. Vương Viễn đứng nguyên tại chỗ nhưng Doãn Nhị Cầu lại bị đẩy lùi lại mấy bước. Đại đao cắm về phía sau, lúc này gã khó khăn lắm mới đứng vững được. Thấy boss lại bị chính mình đẩy lùi ra sau, trên mặt Vương Viễn bỗng lộ vẻ bất ngờ. Ngay cả hắn cũng không ngờ lực tay của bản thân bỗng chốc mạnh mẽ đến mức này. Không ngờ rằng lực tay 60 điểm tuyệt không phải chuyện đùa. Thuộc tính võ học cấp thấp cộng thêm tối đa không quá 10 điểm. Cho dù Doãn Nhị Cầu này cũng là thần lực trời sinh, với sự thiết lập công pháp hiện giờ của gã, lực tay cao nhất cũng không vượt quá 50 điểm. Huống hồ Vương Viễn còn có thuộc tính cộng thêm 100. Phòng ngự công kích, cho dù Doãn Nhị Cầu cộng thêm vũ khí và cấp boss cũng không thể phá được phòng ngự của Vương Viễn. Hắn có thể đẩy lùi Doãn Nhị Cầu với một đòn cũng hợp tình hợp lý. Hợp logic, bị một đao của Vương Viễn đẩy lùi. Doãn Nhị Cầu nổi giận gầm lên, lại nhào tới lần nữa. Lần này Vương Viễn không né tránh, cũng không đỡ đòn, mà thò đầu ra húc một cái. Đinh, một tiếng động lớn vang lên. Một đao của Doãn Nhị Cầu chém ngay vào cổ Vương Viễn. 1262 chỉ số sát thương, một xanh một đỏ bay lên từ trên đầu Vương Viễn. Ha ha, thấy thương tổn mà Doãn Nhị Cầu tạo ra cho hắn, Vương Viễn khẽ cười, lộ ra nụ cười đắc ý. Ở trong game Đại Võ Tiên, công kích của người chơi chia làm hai loại là ngoại công và nội công. Lực cánh tay của người chơi quyết định uy lực của ngoại công. Nội lực thì quyết định độ mạnh yếu của đòn đánh nội công. Sát thương của hai loại công kích được phân biệt bằng hai con số màu đỏ và xanh lam. Sau khi người chơi học tập nội công, họ có thể tiến hành tấn công và phòng ngự bằng cách thu phát nội lực. Đệ tử chính thức mạnh hơn đệ tử kiến tập là bởi vì sau khi người chơi chính thức tiến vào môn phái thì có thể học tập nội công của môn phái. Từ đó có thêm sát thương nội công mà tân thủ không có. Nhờ có tâm pháp vô danh, chỉ số ngoại phòng của Vương Viễn cao tới 120. Nội phòng cũng có 20 điểm. Rất hiển nhiên, ngoại công của Doãn Nhị Cầu căn bản là không phá nổi phòng ngự của Vương Viễn.